Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, lại đi thần thoại. Trọng tẩu thần thoại, chỉ là một chữ, nhưng trong nháy mắt, giống như ngôn xuất pháp tùy. Cái này táo bạo đại hải, lại lập tức dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Sóng thần hình thành sóng biển, toàn bộ hòa hoãn, sóng thần bản thân cũng đều bình tĩnh. Về phần những vòng xoáy kia, càng là trong nháy mắt biến mất không thấy, bị cỗ hồn diệu chi lực này trực tiếp trấn áp. Định một chữ này, ý là định hải. Giờ phút này, gió êm sóng lặng, tứ phương an định. Trên pháp hạm kia, hai vị đệ tử của đệ thất phong bộ hung tỳ thân thể run rẩy, theo bản năng ngẩng đầu, trông thấy trên bầu trời, từ chân trời đi tới ba đạo thân ảnh rực rỡ, trong đó Hoàng Nham, bọn hắn gặp qua. Về phần vị tướng mạo xấu xí bên cạnh Hoàng Nham kia, bọn hắn có chút xa lạ, tựa hồ đã gặp qua bức họa, nhưng ký ức không khắc sâu. Nhưng thân ảnh màu tím cầm đầu, một khắc bọn hắn thấy rõ, nội tâm nhất thời kích động vạn phần. Tứ Điện Hạ, Tứ Điện Hạ là đệ thất phong đối Hứa Thanh đặc thù xưng hô. Hai người kích động thanh âm truyền ra một khắc, bọn hắn phía trước tóc đen thanh niên, lạnh như băng, hai mắt hiếm thấy xuất hiện gợn sóng, lập tức liền quỳ lại xuống. Tiểu câm điếc, Hứa Thanh nhìn, ánh mắt dừng trên người thanh niên tóc đen, ôn hòa mở miệng, ba chữ này, để cho kia tóc đen thanh niên tâm tình dao động càng thêm mãnh liệt. Tại đây quỳ lại bên trong hắn ngẩng đầu, chủ nhân, ngoại giới đối với hắn nghe đồn, không có sai, hắn cho tới bây giờ đến thất huyết đồng về sau, đối cái này cái tông môn không có quy chúc, duy chỉ có, đối với Hứa Thanh có hoàn toàn không đồng dạng cảm giác. Ngay từ đầu, hắn sợ hãi Hứa Thanh, tiếp theo là Hứa Thanh cứu hắn, sau đó là Hứa Thanh chỉ đường cho hắn, sau đó lại càng là Hứa Thanh giúp hắn từ trúc cơ cực khổ bên trong trở về. Hứa Thanh, thủy chung ở phía trước hắn, trở thành ngọn đèn của hắn. Hắn một mực truy tìm Hứa Thanh dấu chân, dâng ra chính mình trung thành. Bởi vì hắn từ nhỏ chính là tại giã cẩu bên trong lớn lên, tính cách của hắn cũng là như thế. Tu vi không tệ, xem ra mấy năm nay ngươi rất cố gắng. Nhìn xem tiểu câm điếc, Hứa Thanh trong mắt cũng nhu hòa xuống tới, nhẹ giọng mở miệng. Lời nói của hắn đối với tiểu câm điếc mà nói chính là khen ngợi chí cao vô thượng. Nội tâm phấn chấn ở trong nháy mắt này truyền ra gợn sóng, kích động toàn thân. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm được Long Liễn, kế tiếp ở mặt biển chờ ta là tốt rồi. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía biển rộng, tiến về phía trước một bước, trực tiếp biến mất vô ảnh, dung nhập vào trong âm thanh. Lúc xuất hiện đã ở đáy biển, tại kia hạo hãn Long Liễn cự nhân tiền phương, cự nhân còn đang đi về phía trước, xích sắt trên vai bị kéo căng rất chặt, nối liền lấy điều khiển thanh đồng Long Liễn, không ngừng mài đi dưới đáy biển, lưu lại dấu vết như khe rãnh. Lần nữa trông thấy Hứa Thanh, đáy lòng thì thào, trong mắt lộ ra chờ mong mãnh liệt, nhưng không có lập tức hành động, mà là một đường đi theo, chờ đợi thời gian, cho đến ban ngày rời đi. Đêm tối buông xuống, tiếp theo bóng đêm tràn ngập. Một đêm trôi qua, bình minh tảng sáng trước, thời cơ đã đến. Hứa Thanh tay phải nâng lên vung lên, nhất thời nhạc sư đoạn thủ xuất hiện ở trước mặt hắn, theo ngón tay quơ quơ, thiên lại ánh nguyệt chi khúc tại đáy biển tấu lên. Bước chân cự nhân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, thành hai mắt lỗ thủng, giống như đang ngóng nhìn, giống như đang lắng nghe. Hứa Thanh không chần chừ, thân thể xông về phía trước. Vô luận là kinh nghiệm lúc trước hay là phân tích của hắn, đều khiến cho hắn đối với mục đích lần này có nắm chắc rất lớn. Giờ phút này hắn dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước, từ bên người cự nhân này bay qua, không có bị ngăn cản. Cự nhân kia tùy ý Hứa Thanh từ bên người bay đi. Suy nghĩ của nó, hết thảy của nó, bây giờ đều đặt ở Thiên Lại Ánh Nguyệt bên trên. Vì vậy Hứa Thanh tại cái này phi nhanh bên trong, tới gần Thanh Đồng Long Liễn. Nơi này, hắn năm đó đã tới, chỉ dừng lại trong nháy mắt, mà hiện tại, hắn lần nữa trở về, xông lên phía dưới, trực tiếp liền tiến vào đến Tàn Tạ Long Liễn bên trong. Không có bất kỳ chần chờ, ngồi ở trên ghế bên trong Long Liễn, ngồi xuống một sát na, này Long Liễn ầm ầm lay động, phía trước cự nhân cũng là cả người chấn động, giống như muốn quay đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, kim ô trên người Hứa Thanh biến ảo, truyền ra âm thanh to rõ, tản ra biển lửa bao trùm Long Liễn. Đồng thời Hứa Thanh đem huyền dương tiên quang trong cơ thể bộc phát, gia trì kim ô, khiến cho ánh sáng kim ô tản ra càng thêm rực rỡ. Từ xa nhìn lại, ngồi ở Long Liễn bên trong, phảng phất không còn là tu sĩ, mà là một vầng mặt trời. Đồng thời, hắn thần chi tản ra, thần nguyên từ trong cơ thể khuếch tán ra, điều khiển nhạc sư Đoạn Thủ, làm khúc nhạc càng sục sôi. Cự nhân nơi đó, giờ phút này cả người run rẩy, nó bị Thiên Lại Ngênh Nguyệt hấp dẫn, bản năng muốn đi nghe, nhưng phía sau Long Liễn bên trong kim ô khí tức, lại để cho thân thể của nó hiện ra một loại khác vô số năm dưỡng thành bản năng. Cái này hai cỗ bản năng tại trong cơ thể bộc phát, tả hữu thân thể, Hứa Thanh hết sức chăm chú. Nhìn thấy một màn như vậy trong nháy mắt, hai mắt lộ ra hỏa diễm. Hắn chờ chính là cái chớp mắt này. Trong thần thoại cố sự, sau khi kim ô hồi cung, tấu lên Thiên Lại Ngênh Nguyệt. Vì thế ánh trăng dâng lên, mà nhạc này liên tục một đêm. Khi nó tiêu tán, trăng sẽ hồi cung, mà kim ô sẽ cưỡi Long Liễn theo vọng cổ dâng lên. Giờ phút này, tại cự nhân này trong cơ thể bản năng cuồng loạn dưới, tại ngoại giới bình minh trôi qua sắp tảng sáng trong nháy mắt, cái kia Đoạn Thủ chỗ tấu Thiên Lại cũng đến hồi cuối. Cho đến khi biến mất, trên mặt biển, Nhị Ngưu nằm ở tiểu câm điếc chu thuyền thanh nẹp trên, ngâm nga tiểu khúc. Hoàng Nham ngồi ở mũi thuyền, đánh lấy hà hơi, hai cái kia phó ti thất huyết đồng bộ hung ti, tâm tình vẫn kích động như trước, ở một bên thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, chỉ có tiểu câm điếc, tại đuôi thuyền, một mực nhìn lấy mặt biển, bầu trời, một mảnh tối đen, cho đến khi bình minh tan đi, bầu trời rạng đông, toàn bộ màn trời muốn sáng lên, ánh sáng trước tiên từ đáy biển xuất hiện, như vô số lưỡi dao sắc trực tiếp phá vỡ mặt biển, chiếu rọi màn trời. Ngay sau đó, ở tiểu khúc của Nhị Ngưu dừng lại, ánh mắt Hoàng Nham bên trong lộ ra kỳ mang, một tôn cự nhân hạo hãn, phá vỡ mặt biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời, nổ vang bát phương đồng thời, thân ảnh thật lớn xông lên trời, hướng lên bầu trời. Bước nhanh, ầm ầm đi về phía trước, sau lưng của hắn là một sợi dây xích, sát na tiếp theo, mặt biển nhấc lên càng lớn sóng lớn, một chiếc cổ lão tang thương Thanh Đồng Long Liễn, tại cái kia cự nhân kéo động xuống, tại khoảng cách mấy vạn năm về sau, lại một lần nữa từ đáy biển, bay lên không, Long Liễn bên trong, Hứa Thanh ngồi ngay ngắn. Kim ô ở bên ngoài thân thể truyền ra hí vang, hỏa diễm vô tận từ trong cơ thể bộc phát, bao phủ bát phương, càng có tiên quang tản ra, rực rỡ đến cực điểm. Ta đi, Nhị Ngưu một cái giật mình, con mắt mở to, hắn không biết mục đích của Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng chưa từng nói qua, cho nên trong phán đoán của hắn, Hứa Thanh hẳn là muốn mượn Long Liễn tu hành. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại là để Long Liễn bay lên không, lại đi thần thoại. Nhị Ngưu hít vào một hơi, Hoàng Nham bên cạnh cùng Nhị Ngưu bất đồng, hắn biết mục đích của Hứa Thanh. Giờ phút này thần sắc nghiêm nghị, bởi vì hắn ở trong Long Liễn kia, không chỉ nhìn thấy được Hứa Thanh, còn nhìn thấy, tại Hứa Thanh trước người, có một thân ảnh mơ hồ, ngay tại ngóng nhìn thiên địa. Thân ảnh kia là một thiếu niên, nhưng lại như thần như hoàng. Hoàng Thiên thần tộc, Thái tử Kim Ô, Vọng Cổ, này nhất khắc, Hừng Đông, hết chương.